Triền miên sau ly hôn, chương 464, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 464. Mặc dù mẹ Triệu là một người độc đoán và quyền lực, nhưng bà nhanh chóng bắt lực trước đòn phản công không theo quy luật của Cung Kỳ, một tay chống nền đất lạnh lẽo, đáy mắt tràn đầy sự tức giận và kinh ngạc bỏ đi. Cung Kỳ Lương Hạnh thấy vậy, vươn một tay ra, ngăn lại bằng giọng mệt mỏi. Lúc này, từ phía sau bãi đậu xe thấp thoáng xuất hiện một bóng người cao lớn, khi đi tới gần thì có thể mang máng nhận ra người nọ chính là Cố Thời. Lương Hạnh mở to mắt có chút khó tin, người đàn ông bước đến gần, nhìn thấy mẹ Triệu đang ngọ nguậy đứng dậy thì khom người đưa tay dìu đỡ dậy. Cánh tay của bà nương nhờ sức của Cố Thời như đã lấy lại tinh thần chiến đấu trong tích tắc. Bà duỗi thẳng chân về phía trước, không ngờ lại bị lực bên cạnh kéo trở lại. Bác gái, bác ngã không nhẹ, hay là để cháu đưa bác về nghỉ ngơi? Cố Thời nắm chắc cổ tay mẹ Triệu, không nói không rằng đã kéo bà lùi lại. Cuối cùng khuyên can mãi mới thuyết phục được bà lên xe bên cạnh. Khi xe chạy ra khỏi bãi đậu xe, nhìn theo bóng chiếc xe rời đi với tốc độ nhanh, Cung Kỳ mới phủi tay, hất cằm tỏ vẻ cao ngạo và khinh thường. Lương Hạnh lạnh cả người, không khỏi hắt hơi một cái, cô sụt xịt mũi cố nặn ra nụ cười nhợt nhạt và bất đắc dĩ với Cung Kỳ. Tới chỗ của tôi thay quần áo trước đi. Cung Kỳ nhanh chóng thu lại khí thế độc đoán, ngang ngược đến giọng nói cũng dịu đi rất nhiều. Cô ta vỗ nhẹ vào cánh tay Lương Hạnh như cảm thông, mò lấy chìa khóa từ trong túi xách ra và đi tìm xe của mình. Trên đường về, hai người không nói lời nào suốt chặng đường. Cung Kỳ im lặng chỉ bật điều hòa và hệ thống sưởi ở mức cao nhất, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người phụ nữ ánh mắt trống rỗng bên cạnh có mấy lời rất muốn nói nhưng lại kìm nén lại. Cô ta và Lương Hạnh không tính là quá thân, nhưng trong công việc hai người phối hợp rất ăn ý, ít nhiều cũng đã nghe Trương Quyền nói qua, về cơ bản có thể đoán ra được cô ta là người như thế nào. Nơi ở của Cung Kỳ gần công ty, căn nhà rộng hơn 100 mét vuông, dư sức để cô và bé mèo ở. Sau khi xuống xe, Lương Hạnh đi theo sau vào nhà. Dì giúp việc ở nhà đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Bé mèo nghe thấy tiếng động liền nhảy ra khỏi ghế sofa, ôm lấy đùi Cung Kỳ, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn lên người cô ta gọi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Lương Hạnh sửng sốt một chút thấy cô bé sau khi tháo bỏ lớp hóa trang mèo con ra rất thanh tú, đáng yêu. Cung Kỳ thay giày ở hành lang, véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, dặn bảo. Đây là dì Lương Hạnh, con mau đi chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ cho dì thay đi. Bé mèo nghe vậy nhanh chóng gật đầu, nhảy vào phòng khách. Lương Hạnh bị Cung Kỳ đẩy vào phòng tắm, trước khi đóng cửa lại, khóe miệng của người phụ nữ nở nụ cười nhọt nhạt, nhìn cô bé lại từ phòng khách nhảy ra, không khỏi hỏi. Cô vẫn chưa kết hôn, sao lại nghĩ đến chuyện nhận con nuôi trước vậy? Cô bé đến sau lưng, gọi, mẹ, ngọt ngào rồi đưa bộ đồ ngủ mới vào tay Cung Kỳ. Cung Kỳ xoay mặt mỉm cười, rồi dặn cô bé đi chơi một mình, cô bé đáp lại ngọt ngào rồi ngoan ngoãn trở vào phòng khách. Khi cô bé vào phòng khách xem phim hoạt hình, Cung Kỳ đưa bộ đồ ngủ qua khe cửa rồi cười nói. Tôi không dám đảm bảo mình sẽ sinh ra một đứa dễ thương hơn con bé. Ở nước ngoài, nhận con nuôi là chuyện rất bình thường. Huống chỉ, cô ta nhún nhún vai, sau khi nhìn ra cảm xúc phức tạp trong mắt Lương Hạnh thì không nói tiếp nữa, đóng cửa lại dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau đi tắm nước nóng đi, để lát nữa sẽ bị cảm lạnh đó. Nghe tiếng nước chảy, rào rào, từ trong phòng tắm phát ra, Cung Kỳ mím môi, mang dép lê bước lên thảm đi vào phòng khách lặng lẽ ôm bé mèo vào lòng từ phía sau. Cùng cô bé vừa bị làm cho hốt hoảng chơi đùa một phen, cuối cùng mệt quá cả hai nằm xuống, vừa thở hổn hển vừa nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nụ cười trên mặt từ từ cứng lại, sau khi hơi thở bình thường trở lại, cô ta nhìn chằm chằm vào đèn chùm pha lê trên trần nhà, nhớ lại hướng kết thúc cuộc trò chuyện với Lương Hạnh khi nãy. Những lời bị kìm nén lại đó là cô ta cho rằng một người phụ nữ có sự nghiệp thành công không cần phải kéo lê bản thân xuống vì tình yêu. Trong khoảng thời gian này, tận mắt chứng kiến những rắc rối mà Lương Hạnh gặp phải, cô ta càng kiên định với cách nghĩ trong lòng mình. Cô ta vẫn còn tức giận và bất bình, không hiểu Lương Hạnh rốt cuộc đang nhẫn nhịn chịu đựng điều gì. Cách chương.